mê vợ không lối về. Chương 411, buổi sáng anh ấy đi khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Nguyên hơi sửng sốt, mua hoa hồng cho ai đây? Tất cả mọi người đều biết hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu, anh ta nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, cảm thấy không đáng cho Bạch Dận Ninh mới nói. Cô Lâm đã kết hôn rồi, việc gì anh phải cố chấp như vậy chứ? Bạch Dận Ninh ngửa đầu ra phía sau, sắc mặt không bận tâm. Chuyện riêng của tôi, từ khi nào lại đến lượt anh bình luận vào? Cao Nguyên cúi đầu, thật xin lỗi, Bạch Dận Ninh cũng không muốn truy cứu, chỉ là anh ta không muốn người khác xen vào chuyện của mình. Tôi sẽ tự đi mua, anh lùi về sau đi. Vâng, Cao Nguyên cúi đầu, đi qua đường, Cao Nguyên đưa Bạch Dận Ninh vào cửa hàng hoa tươi, mùi hoa tươi nhanh chóng bay đến, cửa hàng có rất nhiều loại hoa tươi, nhiều loại mùi thơm hòa cùng nhau, tạo nên mùi hương vô cùng độc đáo. Chủ cửa hàng hoa đi tới đón khách, xin hỏi anh cần mua gì? Bạch Dận Ninh cũng không để ý tới, chỉ đẩy xe lăn đến chỗ bầy hoa hồng, những đóa hoa hồng đỏ thắm dần hiện ra, rực rỡ như lửa, lại nhẹ như mây, vô cùng xinh đẹp. Chủ tiệm hoa lập tức ý thức được anh ta muốn mua hoa gì, lập tức đi tới. Xin hỏi, anh muốn mua bao nhiêu bông? Bạch Dận Ninh thản nhiên nói. Giúp tôi bó 5 bông. Hoa chủ tiệm sừng sốt một chút, sau đó mới cười nói. Được, anh hãy chờ một chút. Vừa nói chủ tiệm hoa chọn ra 5 bông hồng đang nở rất đẹp, lại chọn thêm vài bông hoa baby trắng như tuyết xen kẽ, màu trắng tô điểm cho hoa hồng càng diễm lệ hơn, chủ tiệm lại chọn giấy gói màu sáng, bó lại, chủ tiệm có kỹ thuật rất tốt, bó hoa vừa tinh tế lại vừa rực rỡ. Của anh đây, chủ cửa tiệm đỡ bằng hai tay đưa lên, Bạch Dận Ninh nhận lấy để xuống đùi, anh ta cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, lạnh nhạt nói. Cao Nguyên, trả tiền đi, tổng cộng là 1.300.000. Chủ tiệm nói, Cao Nguyên đưa cho chủ tiệm 1.400.000 không lấy lại tiền thừa, sau đó đẩy Bạch Dận Ninh rời khỏi cửa hàng. Anh vẫn đến bệnh viện sao? Cao Nguyên hỏi, hoa này chắc là không phải mua về nhà để ngắm đấy chứ? Bạch Dận Ninh ừm nhẹ một tiếng. Cao Nguyên thầm than thở trong lòng, Bạch Dận Ninh ngoại trừ việc không thể đi ra, trong mắt anh ta, mọi thứ của Bạch Dận Ninh đều hoàn mỹ. Một người đàn ông như vậy, sao có thể để ý tới một người phụ nữ đã kết hôn chứ? Chỉ cần anh ta đồng ý, loại phụ nữ nào cũng sẽ có, cần gì phải cố chấp với một người phụ nữ đã có chồng. Cao Nguyên nghĩ cũng không ra, cũng không thể hiểu nổi. Nhưng lại không dám nói, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Cảm thấy không đáng với Bạch Dận Ninh. Khi trở lại bệnh viện lần nữa, người đang đứng ngoài cửa, nhìn anh ta một cách kỳ lạ, không phải đi rồi sao? Tại sao lại quay lại? Tôi đưa hoa cho cô ấy rồi sẽ đi. Bạch Dận Ninh đạo, người đứng ngoài cửa cảm thấy hơi khó xử. Phía chê y đã giao phó không thể tùy tiện để người khác ra vào, vừa rồi anh ta cũng đã vào một lần rồi. Lúc này, y hũ hát xa vô ra ngoài vứt giáp thấy Bạch Dận Ninh đang bị chặn ngoài cửa, bà đi tới, dường như cũng cảm thấy kỳ lạ vì tại sao Bạch Dận Ninh lại quay trở lại. Mới đi tới hỏi, cậu còn có chuyện gì không? Bạch Dận Ninh đưa bó hoa cho y hũ hát xa vu, giúp tôi đưa cho cô ấy. Y hũ hát xa vu vô cùng vui vẻ nhận lấy, hoa đẹp như vậy, vừa nhìn đã thấy vui rồi, nếu như cắm ở trong phòng bệnh nhất định sẽ làm tăng không khí trong phòng, Lâm Tân Ngôn không thể bước xuống giường, được ngắm hoa đẹp, có lẽ tâm trạng cũng sẽ tốt hơn, y hũ hát xa vu cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thay mặt cho cô chủ cảm ơn cậu, bây giờ cơ thể cô ấy vẫn chưa tốt, cũng không để cậu phải vào, bác sĩ nói cô ấy phải nghỉ ngơi nhiều. Bạch Dận Ninh nói rõ, làm phiền bà chăm sóc cho cô ấy. Cao Nguyên đưa cho y hũ hát xa vô một tấm danh TH IOTA. Cần gì có thể liên lạc tôi sẽ hỗ trợ. Y hũ hát xa vô do dự một chút, nếu như người ta đã đưa cho mình không nhận cũng sẽ là thất lễ, hơn nữa thấy dáng vẻ cậu ta cũng rất thân quen với Lâm Tân Ngôn, y hũ hát xa vô bèn nhận lấy. Vậy tôi về trước, cô ấy không thể một mình ở phòng bệnh. Bạch Dận Ninh gật đầu, y hũ hát xa vô cầm hoa chê y tay quay trở lại phòng bệnh. Lâm Tân Ngôn nằm ở chê y giường mơ màng buồn ngủ, dường như thấy y hũ hát xa vô cầm theo thứ gì đi vào, cô mới mở mắt ra thấy rõ y hũ hát xa vô cầm trong tay một bó hoa hồng, mới bàng hoàng hỏi. Hoa này có từ đâu? Chẳng lẽ là do Tông Cảnh Hạo mua, người ngồi xe lăn lúc nãy mang đến? Y hũ hát xa vô tìm một bình thủy tinh chuẩn bị cắm hoa vào. Lâm Tân Ngôn tránh người sang một bên, lông mi hơi giật, cũng đúng, Tông Cảnh Hạo cũng không phải là người biết làm những chuyện này. Cô cười khổ, thấy mình hôm nay không được bình thường. Lúc nào cũng có thể nhớ đến anh. Phòng bệnh màu trắng tinh, được trang trí một bó hoa hồng, làm tăng thêm không ít sắc thái, phòng bệnh lạnh băng dường như cũng tăng thêm chút vui tươi. Y hũ hát xa vô cười híp mắt muốn nói chuyện với Lâm Tân Ngôn, lần này lại thấy cô nhắm hai mắt lại, không biết có phải là cô đã ngủ hay không, y hũ hát xa vô cũng không dám quấy rầy cô. Buổi tối, người giúp việc mang đồ ăn đến, Y Hữu Hát Sa Vô gọi điện thoại về thì Trình Tú đã nhận. Trình Tú nghĩ đó là Tông Khải Phong, nhưng lại là Y Hữu Hát Sa Vô. Y Hữu Hát Sa Vô vẫn luôn chăm sóc cho Tông Cảnh Hạo, hơn nữa được Tông Cảnh Hạo vô cùng tín nhiệm. Bà gọi điện thoại tới nói cần nhà đưa cơm, những thứ khác cũng không nói nhiều. Về chuyện Lâm Tân Ngôn mang thai, có để cho Trình Tú biết hay không, phải để Tông Cảnh Hạo quyết định. Y Hữu Hát Sa Vô biết thái độ của Tông Cảnh Hạo đối với Trình Tú, cho nên không dám nhiều lời. Trình Tú hỏi tại sao phải đưa cơm, nhưng vẫn làm theo yêu cầu. Y Hữu Hát Sa Vô nói cho có lệ, Lâm Tân Ngôn thấy không thoải mái, thích thanh đạm. Trình Tú cũng không hỏi nữa, dù sao tình hình bây giờ của Lâm Tân Ngôn, không muốn ăn uống cũng là điều bình thường. Chỉ cảm thấy hơi lo, nhưng nghĩ Tông Khải Phong tìm Tông Cảnh Hạo giải quyết chuyện này, lại cố kìm nén không tiếp tục hỏi. Cũng dựa theo những gì Y Hữu Hát Sa Vô nói để làm thức ăn, dinh dưỡng cũng phối hợp cân bằng, vừa đẹp mắt vừa thơm ngon, Lâm Tân Ngôn ăn một ít không nhiều, nhưng cũng coi như ăn xong, Y Hữu Hát Sa Vô rất vui vẻ. Chỉ cần có thể ăn một chút là được, đợi sau này dần dần sẽ khá hơn. Lâm Tân Ngôn nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ tối, Tông Cảnh Hạo vẫn không thấy quay trở lại. Y Hữu Hát Sa Vô thu dọn chén đũa, cô tựa vào đầu giường, ánh mắt lơ đãng nhìn vào đóa hoa hồng được bày trước cửa sổ, nở đúng lúc cô nửa híp mắt nhìn đến mất hồn. Y Hữu Hát Sa Vô dọn xong đống chén bát đi vào, thấy Lâm Tân Ngôn ngồi ngây người, hỏi. Đẹp lắm đúng không? Lâm Tân Ngôn ngước mắt lên nhìn Y Hữu Hát Sa Vô cười, không lên tiếng. Y Hữu Hát Sa Vô, bà biết đây là hoa gì không? Lâm Tân Ngôn đột nhiên hỏi. Y Hữu Hát Sa Vô lắc đầu, chỉ thấy hoa này rất đẹp, còn tên là gì thì thật sự không biết. Lâm Tân Ngôn thản nhiên nói, tên là hoa hồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Hữu Hát Sa Vô cũng không hiểu, chỉ cảm thấy cái tên này rất hay. Chàng trai ngồi trên y xe lăn đó cũng rất có mắt nhìn. Y Hữu Hát Sa Vô nói, Lâm Tân Ngôn nhất thời nhìn Y Hữu Hát Sa Vô hồi lâu, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, Bạch Dận Ninh chắc chắn biết cũng biết rõ ràng cô đang mang thai, nhưng vẫn tặng hoa hồng. Cô than thở một hơi, thế nào, hoa này có gì không đúng sao? Y Hữu Hát Sa Vô không hiểu tại sao Lâm Tân Ngôn lại than thở. Lâm Tân Ngôn nói, không có gì, cô cố ý đổi chủ đề, hỏi, sáng nay anh ấy đi khi nào? Cách Trương,